Yêu Long Cổ Đế, chương 4569, trước hết giết Phượng Hoàng Tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó thế cục, nếu như muốn dùng lời nói mà hình dung được, cái kia chính là hai bên tất cả cường giả đều bị kiềm chế. Cũng chỉ có Kinh Thế Chiến Hoàng này một ngoại lệ. Mà bây giờ, này số lớn yêu ma gia nhập, đưa đến Kinh Thế Chiến Hoàng cũng bị ngăn chặn, mà nhân tộc thế cục cũng lập tức theo ưu thế, lại chuyển biến trở về thế yếu. Huyết Long tộc không thành công triệu hoán đi ra. Cái này khiến những cái kia yêu ma trong lòng có vô tận lửa giận cùng biệt khuất. Bọn hắn muốn đem này loại lửa giận cùng biệt khuất đều phát tiết tại trước mắt nhân tộc trên thân. Bạch, có huyết quang hình thành mũi thương, từ giữa không trung đột nhiên hạ xuống. Tốc độ cực nhanh, đó là một tên trung đẳng bán thánh tại ra tay. Nhân tộc rất nhiều phòng ngự đã sớm nát vụn, này đạo thương mang lướt qua những cái kia phòng ngự về sau, đánh trúng mặt đất, nhấc lên thao thiên bụi đất, khiến cho vô số bóng người nổ tung. Có hai tên cổ thần cảnh, vì chống cự lần này công kích, một chết một bị thương. Mà này, chẳng qua là vạn yêu kết giới bên trong một cái góc mà thôi. Vừa mới đến yêu ma bán thánh, trung đẳng cùng hạ đẳng cộng lại, có chừng 28 vị nhiều. Bọn hắn toàn bộ đều tại triều nhân tộc ra tay. Nhân tộc đã đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra. Thậm chí Đại Thiên Chiến Tôn cùng Vân Vương phủ chủ đám người cũng bắt đầu hướng phía bên kia chiến trường di chuyển, mong muốn ngăn chặn càng nhiều yêu ma bán thánh. Có thể cuối cùng, đối phương số lượng quá nhiều, vô pháp toàn bộ ngăn chặn. Nhân tộc chết đi, tại kịch liệt gia tăng. Ha ha ha ha, người nhân tộc, cũng là chút bản lãnh này mà thôi. Thiên mệnh yêu thần cười to. Lúc trước hắn nộ khí đã hoàn toàn tan biến. Tiến vào mà xuất hiện, là một cỗ nồng đậm thoải mái chi ý, hủy diệt nữ hoàng. Nhìn xem ngươi nhân tộc bị tàn sát, ngươi là dạng gì tâm tình? Hết sức thoải mái a, ha ha ha. Thiên mệnh yêu thần châm chọc nói. Chiến trường thế cục, thay đổi trong nháy mắt. Ngươi sợ là thế nào cũng không nghĩ tới, tà yêu ma nhất tộc, thế mà còn có nhiều như vậy, như thế mạnh lực lượng dự bị a, ngươi nghĩ ngăn chặn bản tôn? Không quan hệ, vậy bản tôn liền bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Quảng cáo, chỉ bất quá, hiện tại đã không phải là ngươi kéo bản tôn, mà là bản tôn kéo ngươi. Hủy diệt nữ hoàng vẻ mặt lạnh lùng, nhìn không ra hỉ nộ, nhưng không hề nghi ngờ, nàng trong lòng cũng là nóng nảy. Soạt, hủy diệt trật tự lĩnh vực bắt đầu co vào. Trọn vẹn 9 chuôi hủy diệt chi kiếm theo bên trong xuất hiện. Đây là thuộc về lĩnh vực của nàng chi thuật. Này 9 chuôi hủy diệt chi kiếm, bất luận cái gì một thanh, đều không so với trước nàng thi triển kém. Nhưng mà, thiên mệnh yêu thần chờ yêu ma thánh cảnh, tựa hồ đã sớm dự liệu được nàng sẽ làm như vậy. Cũng đều là riêng phần mình bày ra thủ đoạn, lại mạnh mẽ đem hủy diệt chi kiếm chặn lại. Người cùng bọn ta đều là đồng cấp bậc, chính là ngươi rất mạnh, có thể kiềm chế lại chúng ta 4 vị thánh cảnh, lại cũng đã là cực hạn. Cửu cung yêu thần hừ lạnh, còn muốn đùa nghịch này chút trò xiếc, tiếp tục đi trợ giúp nhân tộc, ngươi đang nằm mơ đâu? Có vết xe đổ, bản tôn như thế nào nhường ngươi như vậy tùy tiện rời đi? Vây khốn tập vận ma tôn chính mình, người đảo là có thể làm đến. Có thể ngươi nghĩ vây khốn chúng ta 4 người, không khác người si nói mộng a. Lại một vị yêu ma thánh cảnh mở miệng. Chiến trường thế cục chuyển biến, nhưng tâm tình của bọn hắn cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ gấp đã không phải là bọn hắn, mà là hủy diệt nữ hoàng, Đông Hải Long Vương. Hủy diệt nữ hoàng hướng Đông Hải Long Vương nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể thoát ra, ngươi biết nên làm như thế nào? Đông Hải Long Vương khẽ gật đầu, bản đến hình người thân ảnh, tại lúc này bỗng nhiên biến ảo, biến thành một đầu dài đến vạn trượng kinh thiên cự long. Gào, to rõ tiếng long ngâm, theo Đông Hải Long Vương trong miệng gào thét mà ra, hắn to lớn cái đuôi vung vẩy hư không, giống như là có thể dẫn động pháp tắc run rẩy. Trước người vị kia thánh cảnh yêu ma, căn bản cũng không dám sờ kỳ phong mang, lập tức bị hắn bức lui. hóa thành bản thể Đông Hải Long Vương. Thực lực đã đến gần vô hạn chân chính thánh cảnh. Cũng chỉ là so hủy diệt nữ hoàng yếu hơn một chút mà thôi. Tuyệt không phải cái kia bình thường yêu ma thánh cảnh chỗ có thể chống đỡ. Bước lui đối phương về sau. Đông Hải Long Vương to lớn long thể lập tức di chuyển. Lướt qua đang ở kịch chiến thái cổ yêu thần cùng thập nhị thành chủ. Cũng lướt qua Hàn Phương Lâm. Ba Hải Long Vương. Đã mặt khác yêu ma đỉnh cấp bán thánh. Thẳng hướng vạn yêu kết giới vùng trời. Cúi đầu nhìn lại thời điểm. Đông Hải Long Vương có thể thấy. Liền này trong thời gian thật ngắn mặt. Đã có vượt qua 30 vị nhân tộc cổ thần. Đã bị yêu ma bán thánh đánh giết. Này loại tử vong tốc độ. Đơn giản so kinh thế chiến hoàng đối cổ yêu cùng cổ ma tàn sát nhanh hơn. Các ngươi đáng chết. Đông Hải Long Vương trong cơn giận dữ. Đột nhiên hướng phía những cái kia yêu ma bán thánh phóng đi. Hắn chính là chân chính thánh cảnh. Khí tức hạo đãng bốn phương. Tựa như thương khung bàng bạc. Xa xa tiến lên thời điểm. Những cái kia yêu ma bán thánh liền đã biến sắc. Bắt đầu lui lại. Đông Hải Long Vương. Đối thủ của ngươi. Là bản tôn. Tên kia bị Đông Hải Long Vương bước lui yêu ma thánh cảnh. Giờ phút này cũng đã chạy tới. Muốn đối nó tiến hành ngăn cản. Cút. Đông Hải Long Vương quát khẽ. Trên người có lân phiến bay ra. Hóa thành hoàn toàn hào quang. Giống như một đạo đạo lưỡi dao. Hình thành gió lốc. Bao phủ tên kia yêu ma thánh cảnh. Bọn ngươi không cần quản bản tôn. Tiếp tục đánh giết nhân tộc cổ thần. Người sau hướng rất nhiều yêu ma bán thánh nói. Rõ. Những cái kia yêu ma bán thánh lập tức tới lòng tin. Chỉ cần có thể đem Đông Hải Long Vương ngăn chặn. Vậy bọn hắn liền có cơ hội. Đối nhân tộc cổ thần tiến hành tàn sát. Trước hết giết Phượng Hoàng Tông người. Trung Lân ở phía xa gầm nhẹ nói. Thấy những cái kia trên thân thêu khắc lấy Phượng Hoàng ra hỏa sao. Bọn hắn liền là Phượng Hoàng Tông người. Nhất là những ma pháp sư kia. Bọn hắn đối với tộc ta uy hiếp lớn nhất. Nếu có thể đem bọn hắn đánh chết lời. Cái kia không thể nghi ngờ liền đã bẻ gãy nhân tộc một đầu cánh tay. Bá bá bá. Nghe nói lời ấy. Đại lượng tầm mắt. Toàn bộ đều hướng phía Phượng Hoàng Tông mọi người nhìn sang. Quảng cáo. Nhậm Thanh Hoan. Tiêu Vũ Tuệ đám người. Vẻ mặt khẽ biến thời điểm. Cũng lộ ra lạnh lẽo cùng nghiêm nghị. Có bản lĩnh. Liền cứ tới. Đường Ức bay lên trên trời. Hắn sau lưng mấy chục song cánh chim hiện ra ra. Này yêu dị một màn. Liền những cái kia yêu ma bán thánh thấy. Cũng không khỏi đến đồng tử co vào. Đây là cái gì? Có yêu ma hỏi. Không cần quản nhiều. Nàng bất quá là một cái nhất tinh cổ thần cảnh mà thôi. Chính là có này chút cánh lại có thể thế nào? Giả thần giả quỷ đồ vật. Bản điện tự mình lấy ngươi mạng chó. Trung Lân bỗng nhiên lao ra. Đây là hắn gia nhập chiến trường về sau. Lần thứ nhất tự mình ra tay. Mà cho đến giờ phút này. Mọi người mới nhớ tới. Thoạt nhìn chẳng qua là nhị huyết cổ yêu Trung Lân. Trên thực tế. Đã có được dưới chờ bán thánh chiến lực. Cái này cũng tương đương với một vị bán thánh. Xuất thủ của hắn. Không thể nghi ngờ lại khiến người ta tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cho bản điện chết. Trung Lân bàn tay lớn nhô ra. Nửa thánh lực chấn động bát phương. Hướng thẳng đến Đường Ức bắt tới. Bảo hộ Đường Ức cô nương. Rất nhiều nhân tộc cổ thần. Vẻ mặt lập tức biến hóa. Có không ít xông về Đường Ức bên kia. Mặc dù đối ngoại lai nói. Đường Ức không phải Tô Hàn phu nhân. Nhưng rất nhiều người đều biết nàng cùng Tô Hàn quan hệ. Cùng Tiêu Vũ Tuệ đám người kỳ thật cũng không khác biệt. Trung Lân mong muốn cầm Đường Ức khai đao. Nhân tộc tự nhiên không cho phép hắn làm như thế. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt. Tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh. Mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế. Cách chương.